Phù sinh thác hai kiếp thâm tình. Hai kiếp thâm tình. Góc truyện audio.com. Chấm. Tử Vi tỉnh lại, thấy mình bị nhốt trong một căn phòng xa lạ. Miệng bị bịt lại, tay chân bị trói. Căn phòng tối đen như mực. Tử Vi nhìn ra ngoài đã là đêm rồi. Tử Vi rất muốn biết đây là đâu. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tử Vi lập tức nhắm mắt lại. Giả vờ vẫn còn hôn mê. Cửa mở ra. Tiếng bước chân hỗn loạn. Công chúa, nàng ta vẫn chưa tỉnh. Giọng của một nam nhân. Khiêng nàng ta đi. Là giọng của Hoa Nhan. Công chúa, nàng ta là người Tả công tử đưa đến. Tả công tử vẫn luôn tìm nàng ta. Chúng ta giết nàng ta liệu có được không? Khốn nạn, bao giờ đến lượt ngươi dạy dỗ chuyện của bổn công chúa? Nhanh lên, Hoa Nhan nạt nộ nam nhân kia. Nam nhân nhanh chóng nhét Tử Vi vào một cái túi. Vác lên người mang ra ngoài. Bọn họ đi rất nhanh. Một lát nghe thấy bọn họ dừng lại. Hình như phía trước có thị vệ. Tử Vi lập tức dùng sức đá hai chân. Miệng kêu u u oa oa. Người nào đó. Phía trước quả nhiên truyền đến âm thanh tra hỏi. Không có gì. Là ta. Giọng của Hoa Nhan. Ô, là công chúa. Muộn như vậy rồi. Công chúa chú ý an toàn. Giọng của thị về phía trước. Tử Vi bị người ta vác đi nhanh như bay. Qua một lúc, nàng được đặt xuống. Nút buộc ở túi càng chặt hơn. Không đợi nàng đứng vững. Chỉ nghe thấy. Một tiếng. Nàng bị vứt xuống nước. Nước lạnh lập tức nhấn chìm nàng. Nàng nín thở. Túi cứ chìm xuống mãi. Tử Vi cố quẫy đạp mấy nhát. Phát hiện túi có buộc hai tảng đá lớn. Tử Vi cảm thấy tuyệt vọng. Bên tai nghe thấy tiếng ù ù. Lẽ nào hôm nay nàng phải chết ở nơi này ư? Hoa Nhan bọn họ đã đi rồi. Tử Vi vẫn đang đập loạn. Sợ dây thừng trói chặt nàng. Càng dùng sức càng chặt. Phía trước một bóng đen bơi nhanh đến. Có người nhanh chóng lấy miếng vải nhét trong miệng nàng ra. Cắt đứt dây thừng trói tay chân nàng. Tử Vi vốn đang hôn mê lập tức tỉnh lại. Nàng được lôi lên bờ. Người đó đeo mặt nạ. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng chăm chú. Ngươi không sao chứ? Tả Lãng. Suỵt. Đừng nói chuyện. Còn có thể đi được không? Tử Vi gật đầu. Tả Lãng cởi chiếc áo choàng bên ngoài khoác lên người nàng. Đưa nàng quẹo trái quẹo phải. Cuối cùng nhảy tường ra khỏi vương cung. Hắn huýt sáo một cái. Bóng đen lao nhanh đến. Hai người cưỡi một con ngựa. Chả mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Hắn không đưa nàng về trạm dịch mà đến một khách điểm. Thuê một gian phòng. Tả Lãng bảo nhà khách chuẩn bị nước nóng. Quần áo mới. Tử Vi ngâm vào trong nước nóng. Lúc này, Tử Vi cuối cùng cũng sống lại. Tắm rửa xong, thay quần áo mới. Tử Vi mở cửa ra. Nhìn thấy Tả Lãng đang ngồi bên cạnh chiếc bàn ở gian ngoài. Ngâm một ấm trà nóng. Còn có một vài món ăn. Một bình rượu. Ăn đi. Ăn no rồi nói tiếp. Tả Lãng nói. Tử Vi thật sự rất đói. Nàng ngửa cổ uống một ly trà lớn. Mấy món trên bàn đều là rau củ. Nàng ăn vài miếng. Mặc dù đói. Nhưng trong dạ dày lại rất đầy. Hình như đã nhét đầy khí. Làm sao huynh phát hiện ra ta mất tích? Tử Vi hỏi. Tả Lãng nói. Chấm. Ngay sau khi bọn họ tỉ võ xong ta đã phát hiện ra người mất tích. Ta tìm ngươi khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó phát hiện có người lén la lén lút đi vào trong gian phòng đó. Ta liền đi theo. Tên thập thà thập thò đó dụ ta đến cuối con đường kia thì không thấy nữa. Ta phát hiện căn phòng này. Thấy bên ngoài có không ít thị vệ. Sau đó công chúa đến rồi. Ta đi theo nàng ta. Phát hiện ra ngươi. Lê Tứ là ai? Tả Lãng hỏi. Tử Vi không trả lời. Ngẩng đầu lên nhìn hắn. Người là người chạm đội Phong gia. Tả Lãng nói. Ngựa của ta mỗi năm đều qua tay của Thượng Cung Đại Nhân. Thượng Cung Đại Nhân là người chạm đội Phong gia. Tử Vi gật đầu. Nói như vậy huynh cũng là người chạm đội Phong gia. Phong gia muốn lấy công chúa là vì lục địa triều Vân sao? Tả lãng nói. Không sai. Sao công chúa lại muốn giết ngươi? Tử Vi nói. Ta cũng rất muốn biết. Ta muốn gặp nàng ta. Chấm. Tử Vi biết tại sao Hoa Nhan lại muốn giết nàng. Chỉ là nàng không muốn nói cho Tả lãng. Tả lãng thở dài. Ta là thương nhân. Không muốn rơi vào vòng tranh đấu. Người theo ta đến vương cung. Người từng cứu ta. Bất kể người đến đây rốt cuộc là vì cái gì ta đều không muốn ngươi chết. Lê Tứ là thủ lĩnh tộc Man. Hắn ta cứu người lúc nào? Tử Vi nhìn hắn nói. Ta không muốn trả lời câu hỏi của huynh. Tả lãng nói. Lê Tứ có phải có quan hệ gì đó với hoàng đế trước đây của Đại Hưng? Tử Vi không trả lời. Hỏi ngược lại hắn. Tối qua Lê Tử và Phong Thanh tỉ võ. Kết quả thế nào? Tả lãng nói. Phong Thành thua rồi. Lê Tứ và công chúa đã đính hôn. Ngày 18 tháng sau. Đôi đũa trong tay Tử Vi rơi xuống đất. Nhanh thế sao? Có lẽ là sợ đêm dài lắm mộng. Phong Thành tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng Lê Tư kia rất lợi hại. Tháng này, định chắc một trận gió tanh mưa máu. Trước đây, ngoài Phong Thành ra, những người muốn lấy công chúa đều không có kết cục tốt đẹp. Tử Vi nói, huynh biết Lê Tư sống ở đâu không? Tả lãng, biết, nhưng cô phải nói cho ta biết hắn là ai. Tử Vi nói, hắn là người rất quan trọng. Hắn có thể biết tung tích của con trai ta. Tả lãng nhìn nàng đầy nghi hoặc, cuối cùng đưa địa chỉ cho nàng. Tử Vi nói, ta từng cứu mạng huynh. Hôm nay huynh cứu ta một mạng. Hai chúng ta coi như không ai nợ ai nữa. Huynh không cần lo cho ta nữa. Ta cũng không muốn liên lụy đến huynh. Chỉ là tỳ nữ của ta. Vẫn phiền huynh chăm sóc thêm mấy ngày nữa. Ta làm xong chuyện rồi tự khắc sẽ đến tìm nàng ấy. Tả lãng nói với giọng không vui. Mọi người đều biết là ta đưa cô vào cung. Sao có thể không có quan hệ gì? Tử Vi không quan tâm đến hắn nữa. Trời sắp sáng rồi. Ta mệt rồi. Mai lại nói tiếp đi. Nàng ăn linh tinh mấy miếng. Quay người vào phòng ngủ. Tả lãng nằm bò trên giường ngủ say. Khi hắn tỉnh lại. Đã không thấy Tử Vi đâu. Tả lãng hỏi nhà khách xem có nhìn thấy Tử Vi hay không. Không có ai nhìn thấy. Tử Vi đi đến địa chỉ Tả lãng đưa cho số 18 đường Triều Vân. Đường Triều Vân có lẽ là cách Trương.